Chương 884, Điền thị nhất tộc. Tốt một cái ăn chơi thiếu gia, lại có thiên vương tùy thân bảo hộ, xem ra lai lịch kinh người. Tần Tâm Duyệt sắc mặt khó coi nhìn Hoa Phục thanh niên bóng lưng, nếu không phải có một vị thiên vương tồn tại tùy thân bảo hộ, nàng không phải thật tốt giáo huấn một lần không thể. Tô Hàm Hương hơi khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, hiện tại thu cách nhã đại bình nguyên, đơn giản liền là đầu trâu mặt ngựa hội tụ, trên đường cái xuất hiện đồ vật gì đều không kỳ quái. Cô nương, người kia cũng không phải phổ thông hoàn khố công tử, ngươi nhưng có biết chúng ta nhân tộc chi nở bộ 17 tộc vị kia Hoa Phục người trẻ tuổi liền là 17 tộc bên trong điền thị nhất tộc người. Mà lại cái này người tại điền thị một tộc bên trong địa vị kỳ cao, tương lai có cơ hội kế thừa điền thị nhất tộc tộc chủ vị trí. Một tên đẹp đẽ vô cùng công tử ca theo trong hành lang đi ra, cái này người tướng mạo đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, tuổi tác cũng không lớn. Trong tay nắm vuốt một cái quạt xếp vuốt vuốt, thoạt nhìn cà lơ phất phơ, không quá chính kinh. Cái gọi là chi nở bộ 17 tộc, liền là nhân tộc bộ lạc liên bang quốc bên trong cường đại nhất 26 cái thế lực tập đoàn. Chi nở bộ tự nhiên nói liền là 9 đại hoàng bộ, chính là bộ lạc liên bang quốc hoạch tâm. Còn 17 tộc, cũng tương đương không đơn giản, đều là cổ lão vô cùng nội tình hùng hậu thế gia đại tộc. 17 tộc thế lực mặc dù thoáng không kịp 9 đại hoàng bộ, nhưng cũng chênh lệch không phải rất nhiều. Nếu là bọn họ Yên Nhạc Hoàng bộ triệt để tiêu vong, như vậy rất có thể hội theo 17 tộc bên trong chọn lựa ra mới hoàng bộ để thay thế Yên Nhạc Hoàng bộ vị trí. Điền thị nhất tộc chính là 17 tộc bên trong cái kia dùng buôn bán nô lệ làm chủ buồn nôn bộ tộc. Sao Tần Tâm Duyệt sắc mặt khó coi, nàng không ngờ rằng thế mà sẽ chọc cho thượng điền thị nhất tộc người. Không sai, cái tên kia gọi Điền Đông Hưng, điền thị tộc chủ đệ tam đích chắc trai, người này tham hoa tốt. Sắc tên tại toàn bộ bộ lạc liên bang quốc đều nổi tiếng xa gần. Bất quá cái này người ngoại trừ có chút chút mưu kế cùng tiểu thông minh bên ngoài, phương diện khác cũng rất bình thường, tu luyện phía trên càng là ngạc nhiên kém vô cùng. Thiếu niên áo trắng cười nói, tại 17 tộc bên trong, điền thị nhất tộc nhất không làm người lấy vui. Bởi vì điền thị nhất tộc chính là đại lục ở bên trên lớn nhất nô lệ thường, khống chế nhân tộc 7 thành trở lên nô lệ mua bán. Mà lại bọn hắn vì liên tục không ngừng đạt được nô lệ tài nguyên, thường xuyên sau lưng bước lên nhân tộc các đại bộ lạc ở giữa chiến tranh, thậm chí đem nhân loại buôn bán nô lệ đến Si Ma tộc, Tinh Linh tộc, thậm chí U Minh tộc quốc gia đi. Có thể nói nhân tộc cơ hồ không có người ưa thích điển thị cái này bộ tộc, cựu nhân của bọn hắn đơn giản trải rộng toàn bộ đại lục. Nhưng làm sao điển thị nhất tộc quá mạnh, thủy chung sừng sững không ngã mà lại vô cùng cường thịnh. Công tử dám trước mặt mọi người nói ra điền thị nhất tộc dòng chính thiếu gia thân phận đến, không biết lại là người phương nào. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Ta chỉ là một cái cực kỳ vô dụng nghèo túng thư sinh mà thôi, không đáng giá nhắc tới, các ngươi gọi ta Trương công tử là đủ. Thiếu niên áo trắng cười ha ha một tiếng, bãi động trong tay quả xếp, tương đương tiêu sái. Hắn 2-3 bước tiến lên khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ lấy Tô Hàm Hương, tầm mắt tương đương trực tiếp, mảy may cũng không tị hiểm. Tô Hàm Hương đuôi lông mày cau lại, rõ ràng không thi cờ hờ người khác như thế trực tiếp dò xét nàng. Tiểu thư thân lên phát ra mùi thơm làm thật đặc biệt, tại hạ hiểu sơ nước hoa một vật, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể tản mát ra này loại mùi hương nước hoa. Thiếu niên áo trắng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn Tô Hàm Hương tầm mắt không biết đang suy nghĩ gì. Đang đổ tử Tô Hàm Hương tầm mắt băng lãnh, không tiếp tục để ý tới thiếu niên áo trắng, mang theo Tần Tâm Duyệt trực tiếp rời đi. Có ý tứ, ha ha. Rất có ý tứ. Thiếu niên áo trắng vuốt vuốt trong tay quạt xếp, nhìn Tô Hàm Hương bóng lưng tràn đầy nghiền ngẫm cười. Công chúa, rất đáng hận, thả trước kia người nào dám càn rỡ như vậy. Tần Tâm Duyệt tương đương tức không nhịn nổi, các nàng nữ nhi ra hành tẩu tại bên ngoài, luôn luôn bị một chút ong bướm khi dễ. Không cần để ý, trước tìm Tịch công tử nói chuyện chính sự đi. Tô Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Công tử vì sao không cho ta bắt lấy cái kia hai cái cô nương, ta xem cái kia hai cái cô nương đều có chút bất phàm, mà lại căn cốt kỳ giai, đều là chuẩn thiên vương cảnh tu vi, nếu là bắt về, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được hai tôn diễm xương nữ thiên vương tới đây. Điền thị nhất tộc áo đen lão giả tà cười tà nói, làm kinh doanh toàn nhân tộc 7 thành trở lên nô lệ buôn bán điền thị tộc nhân. Trông thấy tốt một chút người kế tục liền không nhịn được đem người bắt đi thuần hóa thành ngoan ngoãn nghe lời nô lệ. Cái kia hai tên nữ tử lại há lại chỉ có từng đó chỉ là căn cốt tốt một điểm mà thôi, đơn giản liền là hắn mấy trăm năm qua thấy qua tốt nhất người kế tục, nếu là có thể mang về bồi dưỡng đơn giản liền là hai tòa thật to bảo khố chờ lấy đào móc. Hoàng tử điện hạ vừa tới Xương Trạch Thành, không thể bởi vì hai nữ tử sự tình làm trễ nải yết kiến hoàng tử điện hạ. Điền Đông Hưng thản nhiên nói, cùng đốc thường hoàng tử giao hảo, quan hệ đến hắn tại tộc bên trong người thừa kế chi tranh, không thể có chút nào ngoài ý muốn cùng lãnh đạm. Nếu là cái kia hai nữ tử chạy làm sao bây giờ? Áo đen lão giả có chút lo lắng no ý yên tâm đi, các nàng chạy không thoát. Điền Đông Hưng lạnh lùng cười nói, nhưng phạm bị hắn nhìn trúng người, vận mệnh liền đã định trước. Hắn đã âm thầm phái người tập trung vào cái kia hai tên nữ tử, chờ hắn tiếp kiến xong đốc thường hoàng tử, liền dẫn người trực tiếp nắm hai người bọn họ bắt. Đến mức cái gọi là chậm rãi chinh phục mỹ nhân, những cái kia đều là nói nhảm mà thôi. Hắn Điền Đông Hưng làm việc sao lại nhảm chán như vậy, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt nhiều đơn giản, có công phu kia đi tán gái, lãng phí thời gian, hắn cũng không biết có thể cướp đoạt đi nhiều ít mỹ mạo như hoa nữ tử. Tịch Thiên Dạ trong phòng, hắn gần như vừa mới ngồi xuống tới phơi nắng, Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt liền trước tới bái phòng. Tịch công tử, lần này đến đây ta có một chuyện muốn nhờ. Tô Hàm Hương nhẹ nhàng làm cái vạn phúc lễ. Ngươi muốn cho ta chiếm lĩnh Xương Trạch Thành? Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương, nhàn nhạt cười nói. Tịch công tử mắt sáng như đuốc, Hàm Hương tâm sự cuối cùng không thể gạt được ngài. Tô Hàm Hương khẽ gật đầu nói, bất quá lời này lại tựa hồ như lại không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tựa hồ trong lời nói có hàm ý Hàm Hương cô nương, chiếm lĩnh Xương Trạch Thành không có vấn đề, nhưng không phải hiện tại. Tịch Thiên Dạ nói ra. Vì sao Tô Hàm Hương có chút không hiểu nhìn Tịch Thiên Dạ? Kỳ thật chiếm cư Xương Trạch Thành, không phải nàng nhất thời ý khí quyết định, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ ý nghĩ. Trụ Sơn Bộ Lạc cầm giữ ở Xương Trạch Bến Đỏ, liền đem nắm lây tiến vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên cửa chính. Nắm quân đội điều vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, nắm tài nguyên cùng của cải vận chuyển ra ngoài, đều cần đi qua nơi này trung chuyển. Nếu là bọn họ nắm Xương Trạch Thành chiếm lĩnh, liền có thể ngăn chặn Trụ Sơn Bộ Lạc con đường, để bọn hắn vô phương tùy tiện nắm hàng loạt quân đội điều vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, cũng không cách nào mau lẹ tiếp tế vật liệu quân nhu, tương đương với chặt đứt Trụ Sơn Bộ Lạc một tay. Nguyên nhân ta trước không nói. Tịch Thiên Dạ thừa nước đục thả câu. Cái kia có thể nói cho ta biết đại khái cần phải bao lâu sao? Tô Hàm Hương lo lắng nói. Sớm ngày nắm Xương Trạch Thành công chiếm, liền có thể nhường Trụ Sơn Bộ Lạc đại quân ít tiến vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên một điểm. Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên tài nguyên cũng có thể ít dẫn ra ngoài một điểm. Hiện tại mỗi ngày đều có hàng loạt quân đội theo Xương Trạch Bến Đỏ đạp vào khối này đất đai phì nhiêu.